như ý chuyện Chi Lan Nhân tái hiện. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức ngày đầu tiên Phú Sát Thị nhập cung Thị Tẩm truyền khắp Viên Minh Viên. Làm sao lại có người không líu lưỡi sau lưng? Cảm thán phúc khí cũng thật tốt. Phú Sát Thị, các nô tài đang âm thầm phỏng đoán Hoàng thượng có ý nghĩ gì. Nhớ nhung hiếu hiền Hoàng hậu. Nhưng bọn họ cũng chỉ dám phỏng đoán ở trong lòng. Người ngoài cuộc mơ mơ màng màng. Người sáng suốt liếc mắt liền hiểu. Tấm gương sáng ví dụ phù chỉ. Đầu tiên nàng ta cười. Trong lòng khinh thường Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Mâu thuẫn giận dỗi lẫn nhau lại lợi dụng người khác. Được rồi, nàng ta biết rõ rằng Phú Sát Thị mới vào cung này sẽ lặp lại con đường của nàng. Nàng ta đang tự hỏi Phú Sát Thị này có ích lợi gì đối với nàng ta hay không. Sáng sớm hôm sau, Phú Sát Thị thuận lợi phong làm quý nhân. Mọi người cảm thán, Hoàng thượng nhớ tới tiểu cô nương tối qua run rẩy, nơm nớp lo sợ, cũng chỉ có những thứ này. Ngẫu nhiên nhớ tới tối hôm qua hỏi tên cô ta. Tiểu cô nương sợ hãi ngượng ngùng nói. Hoài Nhu, kỳ thật cô bé đó cũng chỉ bị người phụ nữ kia chọc tức giận lên đầu. Nhưng có một điểm hắn cảm thấy tò mò là tên dễ nghe. Như ý lúc dùng bữa sáng mới biết. Dung bội nhắc đến với nàng. Nàng chỉ nói, Hoàng thượng vui vẻ là được rồi. Bây giờ nàng không muốn nhìn thấy hắn. Chuyện này căn bản không đủ để nói với nàng. Sao chuyện ngày xưa dù có đau đớn đến đâu nàng cũng chịu đựng được. Vậy hôm nay còn có thể để ý những chuyện này sao không để ý, không niệm. Toàn tâm toàn ý quan tâm đến ái nhi trong bụng quan trọng hơn. Phần còn lại, đi với nó, nàng tràn đầy ý cười nhìn bụng 5 tháng tuổi của mình. Đột nhiên cảm nhận được thai động, đó là trái tim nàng đập. Hài tử, ngạch nương chờ mong được gặp con, nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn. Ánh sáng của ngạch nương, nàng còn đang đắm chìm trong tình yêu này. Phát hiện tia sáng đột nhiên tối sầm lại. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế đứng ở trước mặt nàng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn nàng. Nàng có chút hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng. Hắn bước nhanh về phía nàng. Ngồi bên cạnh nàng, nàng quay đầu nhìn vẻ mặt vui vẻ của hắn. Trong lòng có chút bối rối. Hắn vỗ vỗ tay nàng. Nghĩ gì vậy? Nàng nhìn vẻ mặt ân cần của hắn. Không chút nghĩ ngợi, dù sao cũng không nghĩ tới hoàng thượng. Sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm xuống. Hai người yên lặng một lát. Hắn đưa tay sờ sờ bụng nàng. Đứa bé bắt đầu đạp rồi sao? Không đợi nàng trả lời. Trong lòng hắn biết được, hiển nhiên nàng không muốn để ý tới hắn. Hắn liền tự mình nói, đó nhất định sẽ là một đứa bé khỏe mạnh. Chỉ là sau này lăn qua đạp lại sẽ làm phiền nàng. Được rồi, người bên cạnh nói nhiều như vậy. Nàng một câu cũng không trả lời. Ngay cả thái độ của nàng hắn cũng không biết. Chợt, tức giận thì tức giận, vui vẻ thì vui vẻ. Nhưng không để ý tới hắn, hắn liền không vui. Hắn siết chặt tay nàng. Nói nhiều như vậy, ngược lại nàng còn tỏ thái độ. Hoàng thượng nói nhiều như vậy, khát nước rồi sao? Thật sự ngay cả một biện pháp hắn cũng không có. Lúc đi vào không thấy nàng gọi người dâng trà cho hắn. Hiện tại ngược lại nhớ tới. Phải, nàng thường làm hắn tức giận. Lúc dung bội bưng trà tới, ánh mắt nhìn như ý có chút do dự. Nàng nhớ rõ tối hôm qua nương nương nói hoàng thượng đến liền dâng trà táo tàu cho hắn. Chuyện này, hoàng thượng nhìn ánh mắt chủ tớ liếc nhau ngược lại cố ý suy nghĩ. Nhưng chính là không biết có ý gì. Nhưng nàng nhìn dung bội lộ ra nụ cười. Vậy hắn cảm thấy không vui. Hắn nâng chén trà lên. Uống một hơi cạn sạch. Có lẽ vừa rồi nói quá nhiều. Khát nước. Hắn hướng về phía như ý dịu dàng nói. Cảm ơn nàng đã quan tâm trẫm. Khoan đã. Đây là trà gì? Trà táo tàu. Hắn nhếch khóe miệng ngơ ngác nhìn nàng. Bộ dạng kia làm cho dung bội che miệng vụng trộm cười trộm. Nàng ấy cố tình, như ý không nhịn được quay đầu cười trộm. Nàng phất tay ý bảo dung bội lui xuống. Trà kia không phải trà táo tàu thật sự, trà kia thêm gia vị. Vừa mặn vừa ngọt, hắn bị nghẹn liền ho dữ dội. Như Ý thuận tay vỗ vỗ lưng hắn. Nàng vui vẻ cười. Rốt cuộc hoàng thượng cũng bình tĩnh lại. Hắn thấy nụ cười trên mặt nàng. Trò đùa. Vừa rồi lập tức bị hắn quên. Ngược lại hắn nắm tay nàng. Không ổn nữa. Được không? Được. Cách chương.